Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1878, tiên vương tay cụt. Nếu như đúng là tiên vương mất mạng, so với trời sập đất nứt còn nghiêm trọng hơn. Tiên vương, đã là tiên giới đỉnh phong sức mạnh, ngồi xem năm tháng chìm nổi, uy nghiêm cái thế, đã có phong đế tư cách. Vương thành vũ trụ ầm ầm vang vọng, đầy trời đại đạo trật tự đều đổ nát, hoàn toàn là bởi vì khốc liệt khí tức đang kích động. Tiên vương chi máu đang chảy chảy, tan vỡ càn khôn đại địa. Tiên vương mất mạng sao? Quá nhiều sinh linh sợ hãi kêu to, sinh vật đáng sợ nhuộm máu, từ vực ngoại thời không rơi xuống, thân thể tiết ra ngoài năng lượng vật chất. Biển sao đều nổ tung, đầy trời đều là tàn sao, đại địa đều rơi vào trong bóng tối, chư thánh run rẩy, tiên giới đều đang đẫm máu và nước mắt, màu máu bão táp một trận tiếp một trận, ô ô vang vọng, bộ này rơi xuống thân thể, lỗ chân lông đều có tảng lớn xương vỡ bay ra, trên thực tế mặc dù là tiên vương một khối tiểu xương vỡ, đều giống như bằng trời sát khí ngang trời, cũng dường như từng viên một nhuốm máu đế tinh đập xuống. Đại địa run rẩy, cổ vũ trụ nổ vang, vương thành toàn diện náo động, quá nhiều người kích động trong lòng, rất nhiều cường giả cũng không dám đi nhìn kỹ rơi xuống thân thể. Không muốn nhìn thấy bọn họ kính ngưỡng anh hùng chiến bại. Nhị lão, tình huống làm sao rồi? Hùng bá cũng không dám quan sát, hắn thân thể khôi ngô hơi hơi run rẩy, đột nhiên đang cật lực áp chế tự thân tâm tình, còn là không dám đi quan sát rơi xuống nhuốm máu cái bóng. Hắn sợ sệt là hộ đạo giả, hoàng vương một đời này huy hoàng bá liệt, vĩnh không chịu thua, đăng lâm tiên vương chính quả, uy trấn tiên giới, hắn mặc dù trọng thương. Mất đi tiên vương đạo quả, nhưng là ở hùng bá trong lòng. Hoàng vương vẫn là năm đó hoàng vương, vô địch thiên hạ cái thế bá chủ, mở ra thập đại quân đoàn mạnh nhất quân hầu. Đột nhiên là hoàng vương gặp cường địch bại rơi, cũng không phải thua với ngục vương cái này vô sỉ tiểu nhân. Nhân lúc hoàng vương trọng thương ra tay với hắn, ở hùng bá trong mắt ngục vương chính là một cái tiểu nhân. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, càn khôn nhị lão cũng nghĩ ngay lập tức thấy rõ chân tướng. Thân thể run rẩy, phát ra nặng nề gào thét, hoàn toàn thấy không rõ lắm một đạo kia rơi rụng bóng dáng. Mà trên người hắn có ngục vương khí tức cũng có khí tức của hoàng vương. Oanh, trong phút chốc, bầu trời nứt ra, một khẩu nhuốm máu năm màu cự đỉnh trùng kích vào đến. Tỏa ra tiên vương chi uy, chặt chẽ vững vàng chấn ở rơi xuống nhuốm máu bóng dáng bên trên. Khắp nơi đều trầm mặc rồi, ngũ sắc tiên hoàng đỉnh thuộc về hoàng vương, chiếc đỉnh lớn này quả thực đè ép vạn cổ chư thiên. Bỗng nhiên nện ở ngục vương trên thân hình, hắn phát ra thê thảm âm thanh, trong cơ thể xương đều gãy vỡ tận mấy cái. Lỗ chân lông dâng lên xuống phiêu bạt mưa máu, nhuộm đỏ thiên địa, người đời kinh hãi, là ngục vương, bị trọng thương, hiện tại lại bị ngũ sắc tiên hoàng đỉnh đánh một cái. Thân thể tàn phế run rẩy, rơi trên mặt đất trên, đập ra một cái màu máu hố trời, ở trong huyết quang ngút trời, khốc liệt khí tức lan tràn, vô tận người run rẩy, ngục vương thất bại. Thua với hoàng vương, không thể, tiên mạc hai mắt trợn trừng, thê thảm gào thét, ngục vương sao bại rơi, sao thua với mất đi tiên vương đạo quả hoàng vương, rất nhiều người cũng choáng váng, bọn họ đã từng đánh giá, đối với hoàng vương tới nói, tốt nhất kết cục là lưỡng bại câu thương, thế nhưng hiện đang hiện ra ở trong mắt bọn họ hình ảnh, tương phản quá to lớn. Là ngục vương thảm bại, ngục vương, nạp mạng đi, hoàng vương từ trên trời giáng xuống, bàn tay nâng ngũ sắc tiên hoàng đỉnh, lại một lần nữa hướng về Ngục Vương trấn áp. Ngục Vương gầm nhẹ, nhuốm máu thân thể tàn phế phát sáng, bồng bềnh ở trong vương thành trấn vực lô bay ra, trong phút chốc xé rách hư không, nằm ngang ở nhuốm máu hố trời bên trên. Trấn thủ Ngục Vương, không nghi ngờ chút nào, Ngục Vương chưa từng mang đến binh khí, hiện nay đem trấn vực lô thức tỉnh đến cực hạn trong trạng thái chống lại ngũ sắc tiên hoàng đỉnh, đồng thời gào lên đau xót nói: ta không phục, bại tướng dưới tay, lần thứ hai thua với ta, ngươi có cái gì không phục? Hoàng Vương thần uy ngập trời, đáng sợ bóng dáng lớn lên ngàn tỷ trượng, chật ních toàn bộ cổ vũ trụ, cái thế uy nghiêm tỏa ra, từng bước một ép về phía Ngục Vương. Nơi này lúc này bạo phát một hồi động đất, chu vi 1 triệu dặm hóa thành bụi phấn, vô tận sát phạt trật tự xung kích Ngục Vương. Ngục Vương liều mạng chuyển động trấn vực lô chống đối, hắn đã trọng thương, rất khó phát huy ra toàn thịnh thời đại chiến lực, nếu như không có trấn vực lô hắn sẽ chết đi, đồng thời phát ra thê thảm âm thanh: Hoàng Vương, ngươi nếu như không có đế lệnh, há có thể đỡ được ta? Ngục Vương căn bản không nghĩ tới Hoàng Vương còn chấp trưởng đế lệnh. Lệnh bài kia không phải là đơn giản thân phận lệnh bài. Đế lệnh một khi bạo phát, tiên giới vạn giáo cộng tôn, tương đương với phong đế cường giả ra tay, cũng tỏa ra đế đạo pháp tắc, dành cho Hoàng Vương vô lượng tiên giới lực lượng. Hoàng Vương không nói một lời, ngũ sắc tiên hoàng đỉnh bốc hơi xuống như biển trật tự pháp tắc, dần dần áp chế trấn vực lô. Cuối cùng hiện ra ở trong mắt người đời chính là to lớn thái cổ tiên hoàng dương cánh, muốn cắt đứt trấn vực lô, đánh giết Ngục Vương. Khắp nơi người kinh hoàng, giết tiên vương, đây là muốn giết rơi một vị tiên vương. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi, đây chính là tiên vương a, đế tộc Ngục Vương, tiên giới tuyệt đỉnh nhất tồn tại, một khi bị đánh gục, tiên giới đều sẽ bạo phát động đất. Hoàng Vương, ngươi chớ ép ta, Ngục Vương trầm thấp gào thét, không có đế lệnh ngươi thắng không được ta, ngươi nếu là dám to gan động sát cơ, vương thành sẽ vỡ diệt, tiên vương sắp chết phản công bên dưới, đừng nói vương thành, phụ cận cổ giới đều sẽ tiến vào thời đại hắc ám. Nhìn ra rồi, Hoàng Vương cười lạnh nói, từ vực ngoại trở về, không chính là muốn bảo vệ một cái mạng, nhưng là ngươi nếu ra tay, liền không còn đường quay đầu, hoặc là cút về cùng ta lại một lần nữa chiến đấu, hoặc là bị ta trực tiếp đánh chết. Lời của Hoàng Vương rất tàn khốc, để Ngục Vương rất khó đi chịu đựng. Đã từng thua với Hoàng Vương cũng là thôi, hiện tại thua với một cái Ngụy Tiên Vương, hắn há có thể cam tâm rồi. Hộ đạo giả bớt giận, hạ thủ lưu tình, Hoàng Vương, tiên vương không thể giết, sẽ gợi ra tiên giới tình hình rối loạn. Hoàng Vương lấy đại cục làm trọng a. Thời gian này, phương xa thế giới, chí thần chí thánh khí tức lan tràn, một cái tiếp một cái đại đạo trật tự đường hiện ra. Đến rồi một đám đức cao vọng trọng hạng người, tuy rằng không phải tiên vương, nhưng là cùng Hoàng Vương được cho là người quen cũ. Bọn họ ở đây cầu xin, không phải xem ở mặt mũi của tiên tộc. Rốt cuộc tiên vương một khi mất mạng, chuyện này liền lớn hơn, tiên tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, sẽ gợi ra trong tiên giới loạn. Không quản là tiên tộc vẫn là hộ đạo giả một mạch đều đầy đủ cương thịnh, một khi nháo lên nhưng ghê gớm. Huống hồ đế tộc từ trước đến giờ lẫn nhau giúp đỡ, nếu không thì đoạn kia cấm kỵ lịch sử quá khứ, tiên tộc cùng luân hồi đế tộc đã cả tộc đổ nát, không thể bảo tồn đến nay. Làm lớn thì đã có sao, đỉnh thiên chính là một cái chết. Hoàng Vương lạnh lùng nói, tiên giới nếu lấy đế tộc làm đầu, làm vinh, nhưng đế tộc không tôn pháp, nếu như không phế bỏ một ít ô uế cá thối, đế tộc sớm muộn sẽ bị ô nhiễm, bị trở thành đại tai, đại nạn, đến đây khuyên can đều run rẩy. Hoàng Vương nhưng đúng là cái gì cũng dám nói. Đồng dạng hiểu rõ, hắn cũng rõ ràng. Bọn họ sẽ không nghi vấn Hoàng Vương quyết tâm. Tưởng tượng năm đó Hoàng Vương một thân một mình giết vào tam giới chiến trường, nhằm phía hắc ám giới, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Năm đó hắn là cỡ nào bá tuyệt, kinh khủng cỡ nào. Hoàng Vương, ngươi lời này quá mức rồi. Ngục Vương nổi giận, hắn còn muốn thẩm phán đế tộc chi tội sao? Thê thảm nói, bộ tộc ta biệt thự bị đánh nổ, đây là đối đế tộc nhục nhã, chứa chấp trọng phạm, đánh nổ liền đánh nổ, cho các ngươi đế tộc thanh lý môn hộ thôi, nên trọng thường, không nên đi làm khó dễ. Hoàng Vương lạnh lùng nói, ta vừa nãy cũng đã nói, dám to gan tấn công Vương Thành, chính là tội chết, là người mê không tỉnh. Nói xong, Hoàng Vương cả người sát khí càng tăng lên, đến đây khuyên can cường giả đồng loạt bay ra ngoài, hoàn toàn không ép được Hoàng Vương lửa giận. Nói 1.000 đạo 10.000, ta cũng không muốn bước vào Vương Thành nửa bước. Ngục Vương cuống lên, hắn trực tiếp nhận sai, nói, Hoàng Vương ngươi dùng đế lệnh cùng ta quyết đấu, vốn là không công bằng, hiện tại giết ta cũng không lớn bao nhiêu lý. Làm sao, vũ lực không ép được, bắt đầu nói lý, này không phải là các ngươi phong cách của tiên tộc. Hoàng Vương cười khẩy nói, hiện đang nói lý muộn, tiên tộc tấn công Vương Thành, tiên vương đều đến rồi, các ngươi đây chính là tạo phản. A, Ngục Vương kêu thảm thiết, chấn vực lô đều bị đánh bay, đầy người đều là khe lớn, hình ảnh đúng là vô cùng thê thảm. Một vị tiên vương lại bị nghiền ép, trong cơ thể xương gãy vỡ, sắp nổ thành một đoàn tro tàn. Tùng tùng tùng, Hoàng Vương hạ thủ lưu tình. Phương xa thế giới lại tới nữa rồi một nhóm lớn đại nhân vật. Biểu hiện nghiêm túc, cũng có chút to bằng đầu người. Ngục Vương sắp chết đi. Hoàng Vương sát cơ quá nặng rồi. Có người trực tiếp để Ngục Vương cho hộ đạo giả phục cái mềm. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là tiên tộc quá cường ngạnh. Lần này nếu không có hộ đạo giả có đế lệnh hộ thể, chắc chắn sẽ gặp nạn. Ngục Vương cái kia hận a, hắn đường đường tiên vương, cho một cái ngụy tiên vương nhận sai. Phốp, sau một khắc, rách nát thương khung nhuộm đỏ huyết dịch. Ngục Vương thương thế tăng thêm, thân thể đều muốn nát rơi, đầu đều đang chia năm xẻ bảy, quả thực rơi vào tử vực ở trong. Sợ hãi nói, ngừng, đừng đánh, dừng tay. Một đám đức cao vọng trọng cường giả đi tới, truyền âm báo cho Hoàng Vương, chém xuống Ngục Vương sự tình quá to lớn, tiên giới sẽ biến thiên, lưu hắn một mạng cũng không phải không được. Hoàng Vương biểu hiện thoáng hòa hoãn, lạnh lẽo nói, tội chết nhưng miễn mang và khó thoát, tự đoạn hai tay, tiên tộc vạn năm bên trong không được bước vào Vương Thành. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, tự đoạn hai tay là đối tiên vương bằng trời nhục nhã. Để tiên tộc vạn năm không được đi vào Vương Thành, quả thực để đế tộc hạ thấp kiêu ngạo đầu. Có người muốn nói cái gì? Trung quy không có thể mở miệng. Hoàng Vương nói 102, cơ hội đã cho Ngục Vương. Nếu như hắn không đáp ứng, sau đó phải đối mặt Hoàng Vương lửa giận, rơi xuống thân tử đảo tiêu cục diện bên trong. Có người nhào bắt được, Hoàng Vương sát khí càng ngày càng nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi ý. Ngục Vương cay đắng nở nụ cười, đối với một cái liền tam giới chiến trường cũng dám mạnh mẽ xông vào cự hung. Hắn thật không hoài nghi Hoàng Vương lời nói, không cúi đầu đó là một con đường chết. Răng rác, cuối cùng hai cánh tay của hắn gãy vỡ, cánh tay khủng bố mà lại khiếp người. Tiên vương tinh chảy máu, bay về phía trước mặt Hoàng Vương. Làm xong tất cả những thứ này, Ngục Vương cả người già nua, như là tiến vào tuổi già. Không còn nữa ngày xưa chi uy, một vài đại nhân vật không khỏi bắt đầu thở dài. Ngục Vương hai lần thua với Hoàng Vương, tương lai tu hành muốn dừng lại, cũng rất khó trở thành tiên tộc người nắm quyền rồi. Sau một khắc, một tiếng kêu thê thảm nổ vang. Đây là Tiên Mạc, run rẩy không ngừng, như là một đầu con gà con, bị Hoàng Vương nắm ở trong lòng bàn tay. Đến đây khuyên can các tộc cường giả, khẽ lắc đầu, không nói một lời. Ngục Vương có thể để cho bọn họ cầu xin, nhưng một cái Tiên Mạc thì thôi, là chết hay sống hộ đạo giả nói tính. Hoàng Vương muốn giết Tiên Mạc, ai cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Tấn công Vương Thành, xác thực là tội chết. Ngục Vương đứng lên đến, cánh tay có miệng chén vết thương lớn khó có thể khép lại. Đây chính là hắn tự đoạn hai tay, muốn khôi phục không biết muốn tiêu hao hết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hắn đứng lên đến, đi rồi, Ngục Vương đại nhân. Tiên Mạc sợ hãi không gì sánh được, da đầu đều nổ tung, cả người tóc gáy dựng thẳng. Ngục Vương đi quá nhanh, bóng dáng đều nhanh biến mất ở phần cuối đường chân trời. Không, Tiên Mạc kêu thảm thiết, vì sao khó giữ được hắn? Thân thể của hắn sụp đổ rồi. Nói chung lần này ép sụp Vương Thành cửa lớn tứ đại cấm kỵ cường giả, toàn bộ héo tàn. Hộ đạo giả đại nhân, đổ nát Vương Thành môn đình bên ngoài. Tam trưởng lão quỳ gối cửa, đã quỳ thời gian rất lâu. Hộ đạo giả xem đều không có liếc hắn một cái, lấy đi trấn vực lô, bước vào Vương Thành bên trong. Càn Khôn nhị lão hiện tại còn hãi hùng khiếp vía. Hai cường đi tới, trầm giọng nói, chủ thượng, Tô Viêm đi rồi mạnh nhất kho báu, mở ra tam tai bí thuật. Hồ đồ, sắc mặt của Hoàng Vương hơi trầm xuống, bóng dáng trong phút chốc xuất hiện tại trong tiên cung. Hai mắt của hắn rơi vào nguyên thần của Tô Viêm bên trên, nở rộ màu đỏ thẫm hoa sen, giống như nghiệp hỏa hỏa lò, đã đem nguyên thần của Tô Viêm thiêu đến sắp tan tành. Hoàng Vương cau mày, biểu hiện có chút quái lạ. Hắn phát hiện Tô Viêm trong nguyên thần như là tồn tại một loại nào đó đặc thù vật chất. Hắn dĩ nhiên xem chi không ra. Này khiến Hoàng Vương rất ngạc nhiên. Hắn đều nhìn không thấu, người này tồn tại vấn đề gì. Giờ khắc này, Càn Khôn nhị lão cũng đuổi tới, cùng bọn họ suy đoán gần như. Nguyên thần của Tô Viêm nhanh không chịu đựng được, bất quá chăm chú quan sát cùng nhìn kỹ, biểu hiện có chút giật mình. Phát hiện Tô Viêm tan tành nguyên thần, giống như màu đỏ thẫm lưu quang, dính bám vào hồng liên nghiệp hỏa lực lượng. Này, bọn họ cảm thấy khó có thể tin, Tô Viêm tựa hồ có thể hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Đây là vật chất gì? Một khi hấp thu nắm chặt, Tô Viêm trực tiếp nắm giữ một tông đáng sợ đòn sát thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.